chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2176, chương 2176, chấn kinh toàn trường tiểu La Lị. Trêu chọc tiểu Bạo Long kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Gọi là một cái thảm, thê thảm, mười phần thảm, mà lại, tưởng tượng một chút, một cái 20-30 tuổi nam nhân trưởng thành, bị một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài một trận đánh tơi bời. Kia trường cảnh, quả thực không đành lòng nhìn thẳng, nếu như bị đánh là cái phổ thông nam nhân cũng coi như. Mấu chốt là, cái này mẹ nó là Giang Đô Long tổ phân bộ đại diện tổng đội trưởng. Coi như chỉ là đại diện tổng đội trưởng, cũng đủ để chứng minh thực lực là muốn viễn siêu đội trưởng cấp Long tổ chiến sĩ. Ngươi còn cuồng hay không cuồng? Tiểu La Lị cưỡi tại Từ Thần trên bụng, vung lên nắm tay nhỏ. Đối với Từ Thần cũng là một đấm. Từ Thần chỉ cảm giác mình mặt dường như bị máy đóng cọc cho nện một chút một dạng. Đầu ông tác hưởng. Cái này mẹ nó thật chỉ là cái 7-8 tuổi con có hiếu. Cái này khí lực, đoán chừng có thể kéo đến động tăng. Lúc này, Từ Thần thật sự là có loại lệ rơi đầy mặt cảm giác. Chính mình lại bị một cái con có hiếu ngược, mà chung quanh những cái kia Long tổ chiến sĩ thì không ngừng tắc lưỡi. Cái này tiểu La Lị đến cùng là người thế nào? Vậy mà biêu hãn như vậy, đây chính là tổng đội trưởng A. Lại bị đánh đầu đầy bao. Từ Thần vừa tức vừa giận. Đáng tiếc, đối mặt tiểu La Lị thế công, hắn căn bản không có mảy may phản kháng lực lượng. Không phải đều nói La Lị thân thể tùy tiện đạp đổ à. Hắn đổ tốt, bị một cái tiểu La Lị cho đạp đổ. Theo bề ngoài phía trên nhìn, cái này thật là một bé đáng yêu tiểu La Lị. Nhưng, nhất làm cho Từ Thần bi phẫn đan xen là, hắn bị đánh quá trình, tất cả đều bị Lâm Tiêu, còn có nhiều như vậy Long tổ chiến sĩ cho nhìn đến. Mặt mũi này ném thật sự là quá lớn. Đột nhiên, Từ Thần giấu tay đến bên hông mình một cái cứng rắn. Bang, bang, băng lãnh đồ vật, đó là một trái lựu đạn. Trong mắt nhất thời lộ ra một vệt hung quang. Cho dù chết, cũng không thể lại bị cái này tiểu La Lị cho lăng nhục. Leng keng, một tiếng thanh thúy tiếng vang, lựu đạn móc kéo bị Từ Thần kéo ra, cùng chết đi. Từ Thần khuôn mặt dữ tợn, trong tay nắm lấy tay ra lôi, phát ra cười như điên, mặt mũi tràn đầy máu tươi, xem ra mười phần đáng sợ. Hắn muốn cùng tiểu La Lị đồng quy vu tận. Thấy cảnh này, Long tổ chiến sĩ đều là sắc mặt đại biến. Đây chính là một viên lựu đạn, tuy nhiên không phải cái gì đại sát thương tính vũ khí nóng. Nhưng nếu như khoảng cách 10 phần cân, chỉ sợ thánh cảnh cường giả đều phải bị thương nặng, thánh cảnh trở xuống, thậm chí sẽ trực tiếp bị tạc chết. Thế nhưng là, móc kéo đã bị kéo ra, muốn ngăn cản, đã không có khả năng, trừ phi Từ Thần chính mình đem lựu đạn ném ra bên ngoài. Đây là cái gì? Cho ta chơi. Tiểu La Lị nhìn đến Từ Thần trong tay lựu đạn, trong mắt to nhất thời tràn ngập hiếu kỳ, sau đó đem Từ Thần trong tay lựu đạn đoạt lấy đi. Tiểu La Lị tựa hồ rất ưa thích cái này tròn căng đồ vật. Cái kia đưa tới tay điên lấy chơi lên. Hoa hoa cẩn thận, Vương Đại Đông cũng là thần sắc biến đổi. Tuy nhiên hắn biết lấy Tiểu La Lị thực lực, nếu có phòng bị tình huống dưới, chắc chắn sẽ không thụ thương. Nhưng nếu như không có phòng bị, oanh, nhưng mà, Vương Đại Đông lời mới vừa nói xong, chính là phát ra cự tiếng nổ lớn, lựu đạn nổ tung, ngay tại tiểu La Lị lòng bàn tay nổ tung. Từ Thần nhắm mắt lại, bởi vì hắn biết, khoảng cách gần như vậy dưới, coi như hắn là siêu phàm cảnh cao cấp cường giả, cũng tuyệt đối khó có thể sống sót. Nhưng mà, trong dự liệu cảm giác đau đớn cũng không có truyền đến. Lựu đạn nổ tung về sau, hắn vẻn vẹn cảm giác được một cỗ khí lưu đập vào mặt mà qua. Hắn thì không có cái gì. Từ Thần trong lòng giật mình. Chẳng lẽ tay này lôi là giả? Ô oa oa, đau đau đau. Đúng vào lúc này, cưỡi tại từ thần trên bụng tiểu La Lị đột nhiên oa oa khóc lớn lên. Chỉ gặp tiểu La Lị cái kia trắng như tuyết, lòng bàn tay nhỏ bên trong nắm lấy vô số bi sắt. Có chút bi sắt còn khảm vào trong thịt, tại tiểu La Lị xinh đẹp trên mặt cũng có mấy khỏa bi sắt. Ngượng ngùng, máu tươi theo tiểu La Lị ngón tay khe hở rơi xuống. Hút, thấy cảnh này, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Trước đó nhìn đến tiểu La Lị bảo tẩu từ thần, liền đã để bọn hắn chấn kinh trợn mắt hốc mồm. Nhưng lúc này đoán tình cảnh, quả thực chấn kinh để bọn hắn cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất. Đây chính là một khỏa cao bạo lựu đạn a. Sau phổ thông lựu đạn nổ tung uy lực còn mạnh hơn gấp 3. Khoảng cách gần như vậy, đủ để nổ xuyên 2 cm dày thép tấm. Nhưng tại tiểu La Lị trong tay nổ tung, cũng chỉ là đem tiểu La Lị cho nổ ra máu, nổ đau mà thôi. Lúc này thì liền từ thần đều mộng so. Cái này mẹ nó, đến cùng là nơi nào đến quái vật, liên thủ lôi đều nổ bất động. Nhìn đến tiểu giáo chủ không có việc gì, Hoa Thập Nhất cùng Hoa Thập Nhị cái này mới nhẹ nhàng thở phào. Kết quả này ngược lại là tại Vương Đại Đông trong dự liệu. Tiểu giáo chủ dù sao cũng là chí tôn cấp, hắn là cùng chí tôn cấp chiến đấu qua, biết chí tôn cấp đến cùng khủng bố cỡ nào, thì liền chính hắn cũng không có khả năng để một trái lựu đạn trong tay hắn nổ tung mà không bị thương tổn. Đương nhiên, nếu như là sử dụng cây A hợp kim tay trái là không có vấn đề. Mấu chốt là hoa hoa tay là thân thể phàm thai, không phải cây A hợp kim A. Chí tôn cấp, vậy mà khủng bố như vậy. Cũng may mắn hoa hoa đột phá đến chí tôn cấp, nếu không chỉ sợ tay nàng khả năng bị hội nổ tan. Hoa, ngươi cái này đồ chơi không dễ chơi, đem ta làm đau. Hoa hoa, tiểu La Lị hoa hoa khóc lớn. Từ thần triệt để im lặng. Lúc này nên khóc là hắn có được hay không? Ta muốn giết ngươi. Tiểu La Lị ngừng tiếng khóc, trong mắt to lộ ra sát ý. Tiểu La Lị trước đó đối từ thần tuy nhiên bạo lực, nhưng nàng dù sao vẫn là thủ hạ lưu tình. Nếu không lấy từ thần thực lực, nàng một bàn tay liền có thể đập nát. Có thể lúc này tiểu La Lị lại là động sát tâm. Hoa hoa không thể. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian ngăn cản tiểu giáo chủ. Nói đùa, một khi tiểu La Lị thật động thủ, e là cho dù là 10 cái tử thần cũng phải chết. Nếu quả thật phát sinh dạng này sự tình, cái kia tiểu La Lị thì phiền phức. Tử thần đối hoa hạ tầm quan trọng tự nhiên không cần nhiều lời. Tuy nói làm người ngang ngược một điểm, nhưng cũng miễn cưỡng coi là một nhân tài. Dầu gì quốc gia vì bồi dưỡng hắn, khẳng định nện không ít tư nguyên đi vào. Nếu như bị tiểu La Lị cho một bàn tay đập chết, huống chi đến lúc đó quốc gia khẳng định sẽ ra tay với tiểu La Lị. Tuy nhiên trước mắt đến xem, Hoa Hạ quốc mạnh nhất sức mạnh thủ hộ cũng là Trung Hoa Thần Thuẫn. Nhưng cái này chỉ là quan phương ghi lại trong danh sách cường giả. Ai biết sau lưng còn có hay không ẩn tàng càng thêm cường đại tồn tại. Những cái kia thì liền Vương Đại Đông cũng không biết, nhân vật đáng sợ. Cho nên, Vương Đại Đông nhất định phải ngăn cản tiểu La Lị. Từ thần, giáo huấn một lần là được. Nếu là thật bởi vì dạng này mất mạng, chỉ sợ cũng quá oan uổng. Đại bại hoại, ngươi dám ngăn cản ta? Tiểu La Lị ánh mắt rơi xuống Vương Đại Đông trên thân, vẫn như cũ là sát khí lẫm liệt. Khụ khụ, dĩ nhiên không phải, ta ý nghĩ, loại tiểu nhân vật này, ta tới giúp ngươi giáo huấn hắn là được. Chỗ nào cần hoa hoa ngươi tự mình động thủ a? Vương Đại Đông cười làm lành nói. Tiểu La Lị ngửa đầu ngẫm lại, nói ra, vậy được rồi, ngươi tới giúp ta giáo huấn hắn. Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vệt đường cong, sau đó hướng về từ thần đi qua. Đại huynh đệ, thật xin lỗi, ta đây là vì cứu ngươi.